đã đến đào anh vào những ngày biển lặng, chỉ lòng em dậy sóng những nỗi niềm riêng mang. Biển vắng chiều bình yên, sóng xô dài bãi cát, tiếng thì thầm biển gọi, tự tình chỉ là mơ. Sóng hát bài tình ca, hát lời sống anh nghe. Em ước là ước thế, chỉ là mơ ước thôi. Kề vai anh thổn thức, cười tiếng biển nhớ thương. Đã đến đào anh vào những ngày biển lặng, chỉ lòng em dậy sóng những nỗi niềm riêng mang. Biển vắng chiều bình yên, sóng xô dài bãi cát, tiếng thì thầm biển gọi, tự tình chỉ là mơ. Sóng hát bài tình ca, gió mơn man tóc thề, em ước mình trẻ lại, hát lời sống anh nghe. Em ước là ước thế, chỉ là mơ ấm thôi. Kề vai anh thổn thức, cười tiếng biển nhớ thương. Sóng hát bài tình ca, hát lời sống anh.